Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 157, Flana Hỏa Long Nữ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10.000 lần gia tốc, đạt nhanh chóng biến mất tại chỗ, và xuất hiện ra phía sau cô ta vung kiếm thật nhanh bằng với tốc độ ánh sáng. Chợt, chợt đừng có quá manh động chứ, ta nhỏ nhưng cũng không thua kém ai đâu. Liền thấy, nữ nhân này nhẹ nhàng đưa tay lên, sau đó cầm lưỡi kiếm Excalibur chỉ với hai ngón tay trông vô cùng nhanh và nhẹ nhàng. Ra là thu nhỏ lại bản thân và vẫn bảo toàn được chỉ số sao? Nói không sai đâu, sau đó cô ta nhẹ nắm mũi kiếm và ném hắn đập vào mặt đất một cách mạnh mẽ. Lập tức Đạt liền tránh thoát khỏi chỗ này, cùng cô ta tạo ra một khoảng cách. Thú vị lắm, để ta cùng ngươi chơi đùa nào. Cô ta vù một phát trực tiếp xuất hiện tại phía sau, nhanh như clock up vậy, làm Đạt chỉ vừa kịp phản ứng không làm ra nổi phản ứng. Và bị đá trẹo hông, quá yếu, cô ta khinh thường một tiếng nói. Ta cũng chưa xong đâu. Kamen Rider Kabuto, Form Rider Kabuto Hyper Attack Ride Hyper Clock Up, liên tiếp thả mấy tấm thẻ vào đai lưng và kích hoạt. Và biến thành Hyper Kabuto trong tích tắc, đồng thời quang cảnh xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi trôi đi. Nhưng, cô ta cũng không có nhận quá bao nhiêu ảnh hưởng. Cả hai cùng lúc lấy cực nhanh tốc độ va chạm với nhau. Trong khi đó, bộ giáp Kabuto đã bắt đầu rơi vào tình trạng hư hại. Làm thế quái nào mà. Kabuto đau đớn lên tiếng, sau đó tiếp tục cùng cô ta va chạm. Đến mức trực tiếp hủy Henshin do va chạm quá nhiều. Trên người vết thương càng thêm dày đặc, mặc kệ, liền dùng thân thể đối chiến với ngươi vậy. Thử xem, cô ta cười cười cũng không xem nó trong lòng. Và rồi cùng Đạt va chạm với tốc độ đáng kinh ngạc mặc dù Đạt hoàn toàn bị áp chết. Càng lúc càng nhanh sao, tiềm lực mạnh mẽ thật đấy. Cô ta nở một nụ cười thú vị, sau đó tiếp tục va chạm. Liền thấy Đạt đang dần miễn dịch với khả năng sát thương của mình gây ra. Đã như vậy cũng không đùa với ngươi nữa. Dùng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó dùng cánh tay to của mình bóp vào cổ của hắn, lên tiếng. Như vậy có thể cho ta biết lý do mà ngươi đồ sát con dân của ta chứ? Chúng tự tìm thì tự chịu kết quả. Đạt cười cười cũng không có bị bóp cổ mà bị nghẹt lên tiếng. Ồ, do chúng tự tìm sao? Nói rõ ràng xem nào. Cô ta bắt đầu dùng sức bóp cổ hắn rồi đem hắn nâng lên cao. Không phải sao, vừa xuất hiện liền cầm hết vũ khí của mình công kích ta còn gì nữa. Nếu không phải ta mạnh cũng sớm chết dưới tay bọn chúng. Đạt không chút nào yếu thế lên tiếng, ngươi cũng không có nói láo, nhưng không đến mức phải diệt tuyệt con dân của ta chứ. Cô ta lần nữa giận dữ lên tiếng, phải biết hôm nay một thần rồng thượng giới phải hạ phàm mà đánh ngã thường nhân là quá mức mất mặt. Nhưng chủ yếu cũng chỉ cho con dân của cô ta một câu trả lời thỏa đáng. Vậy sao chúng không bỏ chạy hoặc rút lui đi mà là lần lượt xông lên rồi chết thế kia? Ta không có hứng thú với một đám bỏ chạy đâu. Đạt cười cười không sợ chút nào lên tiếng. Ngươi, nói cũng không sai, cô ta biết thân phận của Đạt chứ, cho nên cô ta cũng không có bất kỳ ý định hạ sát thủ. Vì Đạt trừ một hoàng tộc thế giới còn là kẻ kiềm chế đám người chơi trong tương lai nữa. Nhìn kỹ thì tên này cũng rất có mị lực đấy. Với tầm tuổi này đã có mạnh mẽ chiến lực rồi, không như cô ấy cũng hơn cả vạn tuổi rồi. Có thực lực mạnh, dung mạo rất tuyệt, càng có thể chịu được nhiệt độ hủy diệt của mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất xứng làm hôn phối với mình, như vậy mình cũng không còn lo về đời sau của mình rồi. Dù sao thời gian xuất hiện ở đây của mình sắp hết rồi, nên làm nhanh rồi trở lại. Cô ta liếm liếm môi, nghĩ ra một thứ rồi nói. Ta sẽ tha cho ngươi và con dân của ngươi với một điều kiện. Ngươi tính nói cái gì đây? Đạt mệt mỏi đau đớn lên tiếng. Rất đơn giản, ta muốn ngươi làm hôn phối với ta. Chấm chấm, hoặc ta sẽ hủy diệt hết những thứ mà ngươi sở hữu. Cô ta lạnh lùng cười cười nói. Cái này rất khó đấy, ngươi ý định kêu ta bỏ lại nữ nhân của mình sao? Không không không, ta cũng không có ép ngươi phản bội, càng sẽ không xen vào việc ngươi có bao nhiêu cô vợ. Ta chỉ quan tâm ngươi thôi. Sau đó đặt hắn xuống, rồi cưỡng hôn, đánh xong hôn, nghĩ hay thật, cái vẻo, dù có não thần nhưng thực sự lúc này cũng không suy nghĩ nổi cũng không có thực lực phản kháng nên tùy ý cô ta vậy. Đôi môi cô ta rất nóng, gặp bình thường chính mình lập tức bị thiêu thành cho bụi mất. Quá may bản thân mình có kháng nhiệt một mức độ cao. Úi chà chà, nụ hôn đầu của ta đấy, hãy thấy may mắn vì được hỏa thần long nữ vương cùng ngươi hôn nhau đi. Nhân tiện tên của ta chính là Flana. Muốn được ta giúp thì xây cho ta một cái đền thờ, ta sẽ giúp ngươi lúc mấu chốt và cung ứng cho ngươi sự chúc phúc cho lãnh địa sở hữu ngôi đền của ta. Chấm, Flana giơ lên vuốt rồng của mình chỉ vào trán của Đạt và truyền cho hắn cách xây dựng ngôi đền của cô ta. Cơ mà, đám thằn lằn cũng quá yếu đuối, nên tha thứ cho ngươi vậy, về sau chỉ cần đưa ra ngọn lửa của ngươi, con dân của ta sẽ cung phụng ngươi như ta vậy. Sau đó lập tức liền vụt cánh bay mất trở về thần giới. Thần giới, nơi cư ngụ của những vị thần từ thượng đẳng vị diện. Những thần có sức mạnh cao siêu bậc nhất vũ trụ, kẻ có thực lực hủy thiên diệt địa, mạnh hơn so với bất kỳ vị thần nào khác. Có thể nói, một thế giới mạnh mẽ nơi các vị thần ở, với mức hạn chế xâm nhập vào chuyện của thế giới người thường. Flana, cô quá đáng lắm nha. Vừa trở về, một cô gái với mái tóc màu xanh, làn da mềm mịn trắng trẻo có vẻ ôn nhu lên vẻ mặt oán trách nói. Chuyện gì sao Wara bé nhỏ? Flana nhìn cô gái này cười cười, sau đó thu hồi vuốt và cánh của mình lại. Làm cô nhìn trông như một cô gái xinh đẹp bình thường. Mà Wara trong miệng cô chính là một thủy long thần nữ vương. Vừa là thù địch vừa là người tình quan hệ, do cả hai chị được lẫn nhau, lén lén tìm kiếm người khác ngoài ta sao? Wara nhìn Flana với vẻ tức giận nói. Tất nhiên, mũi thính liền đánh hơi ra được. Bình tĩnh đi nào. Đợi ta liền kể cho cô nghe rồi, cậu ta thú vị lắm. Lấy nói về Wara thì cô ta có khả năng phục hồi cực kỳ mạnh so với Flana còn mạnh hơn và hoàn toàn miễn dịch với công kích vật lý. Và là người duy nhất có khả năng dập tắt ngọn lửa của Flana. Cũng có lý do cả hai vì sao thân như vậy, cơ mà bàn về tiềm lực cậu ta sớm thôi cũng cùng chúng ta ngang hàng đấy. Ta đi ngủ đây, có tiến triển gì liền gọi ta đậy nhá. Này Flana, chờ chút đã, ta chỉ ngủ chút thôi, đừng làm rộn rồi, sau đó, vừa đi về nơi ngủ của mình vừa suy tư. Đáng sợ khả năng phát triển đấy, cơ mà cậu ta không nhận ra là mình có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt à. Hoặc là đang lo cho đám kia nên mới ăn trọn sát thương của mình nhỉ. Cách chương.